Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đối với màn hình hung ác nhăm hiền nói. Không được, lão đại nói phải giám sát ngươi chặt chẽ. Chờ ngày mai hôn lễ chấm dứt, hắn sẽ đến xử lý ngươi. Thần Thông lập tức cự tuyệt. Ngươi không để đi ra ngoài, ta sẽ lập tức cho nơi này nổ tung. Hắn lạnh lùng cảnh cáo. Không thể nào, ngươi không dám. Thần Thông buộc miệng kinh hô, nhưng không cẩn thận phạm vào điều cấm kỵ nhất của Vũ Tuyệt Luận. Ta không dám ư? Trăm ngàn lần đừng khinh thường khả năng của ta, Thần Thông à. Hắn hướng tới màn hình mà nở ra nụ cười tà ác, hơn nữa còn lấy từ trong túi ra một quả bom hắn tự chế. Người đừng làm chuyện điên rồ, Hoa Kỳ Lân. Cho nổ tung nơi này cũng không thể trốn thoát được. Chỉ cần có tiếng động, đằng lão đại cùng chủ nhân của bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra. Thần Thông kích động mà hô to. Thì đã sao chứ? Nếu đã ồn ào, ta cũng không ngại náo thêm một trận đâu. Hắn cất tiếng cười lạnh. Trời ạ! Ta xem ngươi thật sự là phát điên rồi. Chủ nhân nói cái gì là anh hùng giận dữ vì hồng nhân. Quả nhiên đụng phải nữ nhân không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Thần Thông rối loạn nói. Ngươi thật giống như là bà già ở đây rời ra. Mau mở cửa ra. Hắn lại hét to. Ta không thể mở. Thần Thông cũng cố chấp. Thật là đáng giận. Ngươi là cái máy tính sắt vụn mà. Hắn bùng nổ, cũng lười thương lượng, đang cân nhắc cho nổ tung tất cả. Đột nhiên ngọn đèn tối sầm. Cửa phòng tự động mở ra một bóng người tiến vào. Người nào? Hắn cảnh giới mà khẽ quát. Tiểu gia, là ta. Trong bóng tối vang lên âm thanh của Bạch Giã. Bạch Giã, người tới quá chậm rồi đó. Hắn thấp giọng khiển trách. Hắn đã sớm biết người của Ôi Minh Hội sẽ đến cứu hắn. Thật là có lỗi. Để giải quyết các vấn đề hắc lượng, mất không ít thời gian. Hơn nữa, máy chủ của Thần Thông rất khó xâm nhập. Ta chỉ có thể tạm thời cắt điện, dùng một người đến đổi một người. Bạch Giã giải thích. Mở đèn pin rồi sau đó đem một người trên lưng quàng về hướng giường. Hắn ta là ai vậy? Vũ Tuyệt Lân trừng mắt nhìn người té xỉu ở trên giường hỏi. Là hắc lượng, tìm một người thay thế cho ngươi. Vừa bạn hắn xuất hiện giải quyết vướng bận của chúng ta. Bạch Giã dùng chăn bông quấn chặt người hắc lượng. Tốt lắm, những người khác đâu rồi? Hắn lo lắng tin tức bị bại lộ. Lão Phùng cùng đám hạ thủ đã bị đánh thuốc mê, có lẽ một giờ sau sẽ tỉnh lại. Ngươi làm tốt lắm. Vũ Tuyệt Lân gật đầu, Bạch Giã thật là càng lúc càng nhanh nhạy. Đi nhanh đi, không thể làm cho Thần Thông ngắt liền quá lâu, nếu không Thủy Kỳ Lân sẽ sinh nghi. Bạch Giã lại nói, được, vậy thì chúng ta đi. Vũ Tuyệt Lân dẫn đầu lao ra khỏi phòng, tường hòa hội quán một mảnh tĩnh mịch, bọn họ thần công biết quỷ không hay, đi ra cửa lớn của hội quán, ngồi trên chiếc xe thể thao quen thuộc. Kế tiếp, người muốn làm như thế nào? Bạch Giã cất tiếng hỏi. Đương nhiên chính là đạo nái một phen, rồi sau đó đem Mạch Mạch cướp về. Hắn hừ lạnh nói. Người lấy thân phận gì mà đi náo loạn chứ? Bạch Giã sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Giã, ở trên mặt hiện ra một loại nhanh nhẹn dũng mãnh chưa từng có. Chính là thành hoàng của Ô Minh Hội. Hắn nói, ở trong mắt lóe lên giã tính. Người đã nghĩ thông suốt, như vậy ta có mưu kế. Bạch Giã thấp giọng cất lời. Hãy nói cho ta nghe xem. Bạch Giã đem mưu kế nói ra. Vũ Tuyệt Lân khóe miệng chậm rãi cong lên. Người càng lúc càng thục mình rồi đó Bạch Giã à? Vậy thì hãy làm như vậy đi. Chúng ta sẽ cho trên tiểu quỷ đẳng thế này một bất ngờ ngạc nhiên. Hắn nằm lánh cười rồi mạnh mẽ nhấn ga, xe như là dã thú phóng về phía trước. Dã thú một khi đi ra khỏi lồng sẽ nguy hiểm như thế nào? Đẳng thế à? Người cứ chờ xem. Dưới sự chú ý của mọi người, hôn lễ của Kỳ Lân Vương cuối cùng cũng được tiết lộ mở màn. Toàn bộ thượng hải đều cảm thụ được luồng không khí vui mừng hớn hở. Tới tham gia trước hôn lễ, khách quý các quốc gia đã sớm đến 6 khách sạn lớn phương xa. Những nhân vật nổi tiếng trên chính trường cùng với thương trường đem khách sạn này trang điểm đến chói mắt cao quý. Nhân khí cùng dáng vẻ là vui mừng tôn lên nhau, xen lẫn một mảnh rực rỡ chói lọi, nhất là mê huyễn chúng nhân. Chỉ là bất quá, mặc dù tổ chức hôn lễ náo nhiệt bừng bừng lạ thường, nhưng xung quanh khách sạn bầu không khí lại có vẻ không quá bình thường. Lúc đầu, tường hào hội quán vì đạt được mục đích an toàn, tại bốn phía bố trí thiên la địa võng để tránh khỏi một số phóng viên nhà báo truyền thông hoặc là phần tử khác lèn tường, ảnh hưởng tới hôn lễ. Gần tối, Đình Lực phụ trách toàn bộ bận rộn, chịu trách nhiệm sân bãi, còn Vương Khoát cũng không có thời gian rỗi. Lâm Thiên Túng càng phải bắt chuyện hỏi thăm thượng khách đến từ ngân hàng các quốc gia. Giang Tuần lại tùy thời cùng với bản lĩnh, cùng với mạng lưới tình báo cẩn thận giám sát từng biến hóa ở trong hội trường. Bọn họ tuy rằng bận rộn, nhưng trên mặt mỗi người đều viết một nỗi lòng. Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch ý đồ bỏ trốn, bị Đăng Tế phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net